cậu ấy nói muốn làm hậu thuẫn cho tôi. Combat cuối cùng đó, nếu không phải cậu ấy tự bán chính mình, tôi cũng sẽ không có khả năng thuận lợi có được chiếc bờ kêu. Phóng viên kinh ngạc nói, vậy mà là do Liệt Dương kiến nghị sao? Xem ra, Liệt Dương là cực kỳ tin tưởng chỉ đội. Chỉ sóc khóe môi nhẹ hướng lên. Đúng vậy, tôi cùng cậu ấy thường xuyên đánh đôi, cậu ấy rất hiểu tôi. Trước khi chết đem OT hộ thuẫn cho tôi, cũng là tin tưởng năng lực của tôi. Phóng viên nghiêm túc gật đầu, nói, sự tín nhiệm của đồng đội cũng là rất quan trọng. Có đôi khi bán đi một người, đổi lấy chiếc bờ kêu, thật sự là một thanh kiếm máu. Còn có một vấn đề khác muốn hỏi chỉ đội một chút, anh cảm thấy mùa giải này Thiên Hoàn có thể tiền quý hậu tái không? Mục tiêu của toàn đội là gì? Tiền quy hậu tái ở đây có nghĩa là trở về thời kỳ đỉnh cao sau đó càng ngày càng tiến lên. Chỉ sóc nhìn về phía camera, bình tĩnh mà nói, mục tiêu của Thiên Hoàn đương nhiên là quán quân. Phóng viên, Thiên Hoàn ở mùa giải S6 lấy qua quán quân quốc nội, về sau từ S7. S9 cũng chưa thể có được huy chương. Mùa giải này, anh cảm thấy Thiên Hoàn thật sự có thực lực trở về trên ghế quán quân sao? Chỉ sóc, đương nhiên, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhật Nguyệt Đồng Huy, siêu thoải, các fan CP sắp kích động điên rồi. Vậy mà là Dương Dương chủ động nói phải hậu thuẫn cho Nguyệt Nguyệt, tình yêu thần tiên gì đây y, tôi muốn bùng cháy y. Trước kia luôn là Sóc Nguyệt làm bảo tiêu cho Liệt Dương đương, hôm nay Liệt Dương lại chủ động đứng ở phía sau bảo hộ cho Sóc Nguyệt. Giúp Sóc Nguyệt đánh ra phong thái giã hạch. Nhật Nguyệt Đồng Huy, hai người bọn họ thật sự quá xứng à. Là fan não tàn 4 năm của chỉ đội, thật sự rất vui khi thấy ở bên cạnh anh ấy có Dương Dương đi cùng. Cảm giác chỉ đội ở mùa giải này cả người trạng thái đều trở nên tốt hơn, cũng tự tin hơn. Chờ mong hai người bọn họ cùng nhau bước lên đài quán quân lãnh cắp. Vừa rồi ngay sau khi xong trận chỉ đội liền xoay người ôm lấy Dương Dương trước tiên. Ngọt chết tui rồi các tỉ muội, CP này, không kết hôn thật sự rất khó xong việc nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan CP một bên xem phát sóng trực tiếp một bên tự cắn đường, dựa vào não bổ mà bổ ra rất nhiều đường. Câu nói của Chỉ Sóc ở phòng phỏng vấn cũng làm cho các chiến đội khác đang xem phát sóng trực tiếp tâm tình trở nên phức tạp. Đặc biệt là Triệu Tân An, hắn nhịn xuống xúc động muốn đâm đầu vào tường, phun tào nói. Tôi thật sự không hiểu nổi, Khúc Giang vs Chỉ Sóc phối hợp 3 năm cũng không có thể ăn ý như vậy. Tiểu Bạch vs Chỉ Sóc quen biết mới mấy ngày vậy mà có thể ăn ý tới mức này, hợp lý sao? Khoa học sao? Triệu Tân Bình lạnh nhạt nói. Không hợp lý, cậu phát hiện ra Tiểu Bạch sau đó đem video gửi vào trong nhóm lại càng không hợp lý. Triệu Tân An, quá đau tim, về sau mỗi một lần thi đấu, tim hắn đều sẽ bị thọc cho một đao. Huấn luyện viên Bắc Mục bất đắc dĩ mà nói, tôi phát hiện ra sau khi Liệt Dương tham gia mùa giải S10, bởi vì giá trị thù hận quá lớn, Chỉ Sóc ngược lại hoàn toàn được giải phóng. 3 trận hôm nay, bàn pick ưu tiên đều không phải tướng rừng, giã hạch của Chỉ Sóc hoàn toàn được thả, về sau hắn có thể tùy tiện lấy giã hạch, điểm này rất đáng sợ. Triệu Tân Bình nói, đúng vậy, ở những trận đấu trước, mid và rừng của Thiên Hoàn đều có năng lực mang tiết tấu. Bọn họ hiện tại có thể có rất nhiều loại kịch bản, rừng công cụ hình người. Mid chủ lực, mid bảo hộ, rừng chủ lực kéo chậm tiết tấu hoạt động, hoặc là trung giã liên động đẩy nhanh tiết tấu, chiến thuật trở nên ngày càng phong phú. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ một tuyển thủ gia nhập, cơ nhiên lại hoàn toàn có thể thay đổi cả cục diện đội ngũ. Chiến thuật của Thiên Hoàn ở mùa giải này xác thật là sâu không lường được. Hôm nay khi đánh cùng Nguyệt Ảnh đã lấy ra một trong những vị anh hùng đã từng tạo nên tên tuổi của Chỉ Sóc. Tiềm hành đạo tặc, về sau nói không chừng còn có nhiều anh hùng sẽ xuất hiện lại trên sân thi đấu. Huấn luyện viên Bắc Mục phân tích nói, bể anh hùng của Mít quá nhiều, không dễ nhằm vào. Ở cục diện này Nguyệt Ảnh điên cuồng nhằm vào đường trên nhưng hiệu quả cũng không thực sự tốt. Ván thứ 2 đổi tuyến thắng, ván thứ 3 vị trí xạ thủ bị Thiên Hoàn đánh bạo. Triệu Tân Bình đột nhiên nói. Chúng ta có thể không cần xạ thủ. Huấn luyện viên nhìn về phía cô, chỉ thấy cô nàng thần sắc lãnh đạm mà phân tích. Mid của Thiên Hoàn là trung tâm, cường thế ở chỗ nhanh chóng giết chết chủ lực mấu chốt của phía đối diện để thành lập ưu thế. Xạ thủ lại máu giấy, dễ dàng bị giết. Nhưng nếu như chúng ta hai bên đều chọn những đấu sĩ linh hoạt, trung lộ lại chọn pháp sư có năng lực trốn chạy mạnh, bọn họ liền sẽ không thể nào xuống tay. Huấn luyện viên Bắc Mục vuốt cằm suy tư. Ý tưởng của Tân Bình thật ra không tồi. Hai bên đều chọn đấu sĩ mà nói. Độ bình thản của cả đội sẽ tương đối cao. Khuyết điểm ở chỗ đẩy trụ sẽ chậm một chút. Lên cao sẽ dễ bị áp lui. Tổ huấn luyện viên sẽ nghiên cứu lại. Tương lai đánh với Thiên Hoàn có lẽ có thể dùng song đấu sĩ cộng thêm mid linh hoạt. Cùng thời gian đó ở hậu trường, Phương Chính Thành đánh cái ngáp, nói. Cuối cùng đánh xong, đều đến 9 giờ rưỡi rồi. Vốn dĩ hôm nay Thiên Hoàn vs Nguyệt Ảnh thi đấu là buổi tối 7 giờ bắt đầu. Kinh Chập vs Giao Quang là 9 giờ bắt đầu. Kết quả, Thiên Hoàn cùng Nguyệt Ảnh 3 trận thi đấu có 2 trận biến thành cục diện ứ nghẹn, kéo dài tới tận phút 35 trở lên. Hơn nữa ban pick trước khi thi đấu sau đó là quảng cáo, bình luận, phỏng vấn. V, kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã 9 giờ 30, trận thứ hai còn chưa thể bắt đầu. Phương Chính Thành đứng lên duỗi người, nói. Đi thôi, đến phiên chúng ta rồi. Tạ Viễn đuổi kịp hắn, thấp giọng hỏi. Vừa rồi Chỉ Sóc nói hắn có niềm tin lấy quán quân, cậu không nghĩ gì sao? Phương Chính Thành nhướng mày, thời điểm phỏng vấn đều sẽ nói như vậy, tôi cũng có niềm tin lấy quán quân. Tạ Viễn, được rồi, ở điểm này hai người các cậu thật ăn ý, Phương Chính Thành cùng các đồng đội cùng nhau đi đến sân khấu lớn. Đúng lúc Chỉ Sóc nhận phỏng vấn xong trở về, hai người gặp nhau ở hành lang, Chỉ Sóc nhìn về phía Phương Chính Thành đỡ mắt kính, nói. Đánh không tồi, giá hạch của cậu cuối cùng đã trở lại. Là bằng hữu. Hắn thực sự vì Chỉ Sóc mà vui mừng. Hệ thống giá hạch của Thiên Hoàn bị áp chế suốt 3 mùa giải, rốt cuộc cũng trở về sân thi đấu, Chỉ Sóc vẫn giống như ở mùa giải S6 cũ bộc lộ mũi nhọn. Sẽ không có anti-fan nào có thể mắng hắn trạng thái trượt dốc nhanh giải nghệ. Chẳng qua, làm đối thủ, Chỉ Sóc giá hạch trở về, cũng không phải là tin tức tốt. Phương Chính Thanh theo sát nói, cậu cũng đừng đắc ý, giá hạch chính là do tôi tặng bùa nha. Không phải ở thời điểm tổ đội trước cậu vì phải cho tôi bùa xanh mà không vui sao? Chờ tới lúc thi đấu đợi tôi thu đi đầu người của cậu rồi thì bùa xanh chính là của tôi. Chỉ Sóc nhàn nhạt nói, ngủ mơ chưa tỉnh à, trông quanh đội viên khác. Hai vị đội trưởng này chọc ngoáy lẫn nhau, mọi người cũng coi như là thấy nhiều không thèm quản. Tạ Viễn ho nhẹ một tiếng đánh gãy bọn họ. Phương đổi, tới lúc lên đài rồi. Chỉ Sóc đi ngang qua bên người Phương Chính Thanh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói. Chúng tôi sẽ ở lại tiếp tục xem thi đấu, đánh cho tốt. Phương Chính Thanh gật đầu một cái, mang theo các đội viên đi lên sân khấu lớn. Chỉ Sóc trở lại hậu trường, Diệp Thiếu Dương cùng các đồng đội đều đang chờ hắn, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, bước nhanh đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Đi thôi, đi hậu trường nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương đuổi kịp hắn đi vào phòng nghỉ phía sau hậu trường. Mọi người cùng nhau ngồi xuống xem thi đấu. Kinh Chập vs Giao Quang ở trận này là tổ S thi đấu. Đối với thành tích của Thiên Hoàn không hề ảnh hưởng. Diệp Thiếu Dương muốn lưu hiện trường xem chỉ là muốn trước tiên hiểu biết một chút về đối thủ mà thôi. Ván thứ nhất, Kinh Chập lấy ra một bộ hệ thống song chủ lực. Phương Chính Thành pick một pháp sư bùng nổ rất mạnh. Bắc Hải Cự Yêu, Tạ Viễn pick một xạ thủ tương đối am hiểu. Độc Thuật Sĩ. Tuy rằng độc đội bị hủy đi nhưng độc thuật sĩ, ở vị trí AD độc tiêu hao cũng cực kỳ lợi hại, đến phút thứ 6 đã đem xạ thủ của Giao Quang đánh trở về nhà. Diệp Thiếu Dương, vũ mao của Giao Quang này thực lực kỳ thật cũng được, tôi thấy hắn di chuyển rất linh hoạt, đấu pháp cũng tương đối mạnh. Chỉ Sóc nói, nhưng hắn đối diện với xạ thủ số 1 liên minh vẫn là có chút chênh lệch. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đại khái là kinh nghiệm không đủ. Không đủ cẩn thận, đoán không chừng hắn đánh không lại Tạ Viễn của Kinh Chập. Có lẽ, Giao Quang cùng Nguyệt Ảnh nếu chính diện PK mà nói, hắn cũng không nhất định sẽ ép trụ được Tạ Vi Vũ. Trong khoảng thời gian này, trên mạng mắng Tạ Vi Vũ rất nhiều. Sau khi Tạ Vi Vũ chuyển đến, chiến đội Nguyệt Ảnh từ tổ S rớt xuống tổ A. Kết quả hôm nay, Nguyệt Ảnh đánh với Thiên Hoàn lại một trận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương vừa rồi tùy tiện lướt Weibo một chút, quả nhiên có người nói Tạ Vi Vũ là ôn thần, kéo đứng Nguyệt Ảnh. Còn có người vui sướng khi người gặp hỏa, cho rằng Tạ Vi Vũ rời Giao Quang chính là đang buông tha Giao Quang. Những người này có một bộ phận là anti-fan thật sự chán ghét Tạ Vi Vũ. Nhưng cũng có số lượng lớn là thủy quân, Diệp Thiếu Dương mở ra di động để Chi Sóc nhìn thoáng qua, nói. Tạ Vi Vũ thật đáng thương, hôm nay lại bại bởi chúng ta, phòng chừng sau này sẽ bị hắc đến thảm hại hơn. Chi Sóc nhíu mày nhìn về phía màn hình lớn, chúng ta nếu muốn đánh với Giao Quang chỉ có thể tiếp tục quét sạch, tiếp tục tiến lên. Diệp Thiếu Dương nói, lấy thực lực của Giao Quang sẽ không trụ lâu được ở tổ S, những chiến đội mạnh như Kinh Chập, Bắc Mục rất nhanh liền sẽ dạy bọn họ làm người. Giao Quang thi đấu trận này kết thúc sẽ xếp tầm thứ 5-6 danh sách tổ S, Thiên Hoàn chiến thêm 2 trận, lên xuống là có thể gặp được bọn họ. Chỉ Sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, vận mệnh nữ thần của cậu cũng có thể lấy ra chiến. Đến lúc đó là có thể tặng cho Giao Quang một bao đại lễ kinh hỉ. Mình đọc đến đâu edit đến đấy nên nhiều khi não sang chấn. Nhiều chi tiết không nhớ nổi, em e nhắc nhở thiện chí để mình sửa nhé. Ví dụ như liệt dương mà mình gõ thành liệt dương chẳng hạn, cách chương.